Phường 9 Hào Giang. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 6. Cả đêm bà Nhã Trúc cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Bên phòng Gia Minh cũng không có khác gì. Anh cứ so cái bụng lép kẹp của vợ rồi thì thầm nói với con. Con yêu của ba nè, không có được làm mẹ mệt là ba đánh đòn đó nghe không? Lan Chi thấy vậy thì không nhịn được cười. Đó là nghe mẹ dự đoán chứ chắc gì là có bầu đâu mà mừng. Rồi ngày mai đi khám lại thất vọng đừng có buồn rồi nghe. Chắc chắn 100% rồi, anh đang nói chuyện với con nè. Tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ làm cho bà Nhã cũng vui lây. Rồi bà lại không có yên tâm nếu như một ngày tên Huy biết mẹ bị bắt và bản thân hắn không có phải con ruột của ông Vĩnh thì không khác gì như đã bị dồn đến bước đường cùng. Và cũng tất nhiên hắn sẽ nghĩ đến cái chuyện trả thù. Trước tiên ngày mai bà phải thay tất cả ổ khóa cửa để cậu ta không có trở về nhà. Kế tiếp sau khi ông Vĩnh ra viện thì phải thế nào đây? Việc Gia Huy thì quá dễ, nhưng với ông Vĩnh thì không có thể cấm ông ta về nhà. Dù sao ông bà vẫn còn tờ hung thú và bà biết Gia Minh rất thương cha. Việc này bà nên bàn với các con để chúng nó cẩn thận. Theo nội dung cuộn băng ghi âm về cuộc nói chuyện của tên Kham Tai tại quán bò, thì cho dù bọn chúng nói chuyện bằng tiếng địa phương và sử dụng tiếng lóng, nhưng các trinh sát cũng hiểu rằng đúng đêm 30 cuối tháng, lợi dụng bóng đêm không trăng, chúng sẽ đưa chuyến hàng khá lớn theo đường cửa khẩu biên giới Campuchia. Khi bọn chúng nhắc đến con sông Măng, thì ông Trung hiểu rằng chúng sẽ vượt con sông Măng và mang hàng sang đất nước Việt Nam theo đường này. Mà con sông Măng thì chắc chắn là cửa khẩu Hoa Lư thuộc tỉnh Bình Phước. Khu vực này đa số người dân Khmer sinh sống bằng cái nghề cạo mũ cao su. Việc mai phục để bắt chuyến hàng này không có đơn giản, bởi tỉnh Bình Phước địa hình hai huyện Bù Đăng, Bù Đớp đa số là rừng cao su bạt ngàn của các doanh nghiệp. Một khi chúng đã giấu hàng ở những nơi như vậy thì việc phát hiện ra cũng rất khó khăn. Phương án 2 là để chúng mang về thành phố rồi bắt. Nhưng phương án này còn khó hơn, không khác nào mò kim đáy biển. Nhìn quyển lịch treo tường, ông Trung giật mình bởi thời gian còn có 2 ngày. Một cuộc họp chớp nhoáng triển khai và sau khi được sự phê duyệt của cấp trên thì các chiến sĩ đồng loạt lên đường. Trong khi đó, bộ đội biên phòng ở cửa khẩu cũng nhận được lệnh tăng cường điều tra. Một mẻ lưới được tung ra, chỉ chờ đến điểm chi là hành động. Mệt mỏi trở về phòng, ông Trung định ngã lưng xuống sofa, chợp mắt một chút, bởi suốt đêm qua gần như ông thức trắng. Bất ngờ chuông điện thoại reo, và khi nhìn vào cái màn hình điện thoại thì ông mới nhớ rằng chưa giải thích với bà về việc thay đổi kế hoạch tối hôm qua. Không chờ bà Trúc lên tiếng, ông chủ động vào câu chuyện thay cho lời chào. Luôn buồn nhiều việc nên cũng quên gọi cho chị luôn. Bà Nhã Trúc vẫn hết sức nhẹ nhàng. Dạ, cũng không có gì. Chẳng qua nghe con dâu về kể lại thì không biết kế hoạch có trục trặc gì không. Ông Trung nói sơ bộ và giờ phút thay đổi kế hoạch khi Lan Chi mời được võ sư Ly cùng tham gia. Cô Ly sẽ thay Lan Chi việc bám sát tên Kham Tai, bởi cô Ly đã có thời gian dài sống bên Lào nên việc nghe và hiểu nội dung cuộc nói chuyện của bọn chúng rất là tốt. Bà Nhã Trúc cũng dè dặt trình bày con dâu không có tham gia được nữa vì có thai. Ông Trung nghe xong chỉ cười. Chị yên tâm để cháu Chi dưỡng thai, có cô Ly đảm nhiệm là tốt rồi, rảnh tôi sẽ điện thoại cho cháu. Dạ, để tôi nói lại với con dâu là được rồi. Bà chưa nói hết câu thì vội cúp máy khi tiếng chuông cổng kêu inh ỏi. Lúc này vợ chồng Gia Minh đang đi bệnh viện khám thai, tiện thể ghé thăm ông Vĩnh. Ở nhà chỉ có mình bà và người làm. Đứng nhìn qua cửa sổ ra ngoài, bà thấy Gia Huy vì không có mở cửa vào được nên quát người làm inh ỏi. Không biết hôm nay hắn trở về nhà để làm gì. Thời gian này quán bar nơi Gia Huy quản lý đang rất phức tạp và trong tầm ngắm của công an. Vậy có nên mở cửa cho hắn vào không? Tốt nhất là nên hỏi qua ý kiến của ông Trung. Nghĩ như vậy nên bà gọi. Cố gắng chợp mắt vài phút thì điện thoại của ông Trung lại kêu. Ông quể quải giói tay lấy điện thoại và ngạc nhiên bởi vừa rồi đang nói chuyện thì bà Trúc cúp máy giữa chừng, rồi bây giờ lại gọi lại thì không biết chuyện gì xảy ra. Alo, Trung nghe đây. Tiếng của bà Nhã Trúc từ đầu dây bên kia thì thào có vẻ bí mật. Tôi nói vậy anh có nghe được không? Tôi nghe rõ, chị nói đi. Thằng Huy nó về, đang gọi cửa, vậy tôi có nên mở cửa cho nó không? Theo tôi thì chị không có nên mở, bởi khi nó vào rồi thì yêu cầu đưa chìa khóa, liệu chị có phải đưa không? Ông Trung chợt nhớ đến chi tiết trong cuộn băng ghi âm của nhóm tên Tam Khai đang tìm nơi cất hàng. Nếu vậy, rất có khả năng bọn chúng lợi dụng làm tham tiền của tên Huy mà sử dụng chính ngôi biệt thự của gia đình bà Trúc để làm nơi chứa hàng cũng nên. Và rõ ràng như vậy sẽ liên lụy đến gia đình bà. Tiếng của bà Trúc vẫn đang trả lời. Cảm ơn anh, để tôi ra ngoài từ chối, xem nó dám làm cái gì. Có nhiều chuyện về nguyên tắc nên tôi không có nói với chị được, tốt nhất là chị từ chối. Sau khi nói chuyện với ông Trung, thì bà Trúc bắt đầu đi xuống. Đang là người làm về tội không chịu mở cửa, nhưng khi nhìn thấy bà Trúc thì thái độ hắn ta thay đổi rất nhanh. Gia Huy cười giả lả. Cái khóa cổng nhà mình bị sao mà phải thay hả mẹ? Bà Trúc nghiêm nét mặt. Khóa không bị sao, mà do tôi thay vì không muốn cho cậu vào nhà. Tốt nhất hổm rày cậu đi đâu thì nên về đó đi. Quá ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, Gia Huy vô cùng tức giận thầm nghĩ. Bà là cái thá gì mà có quyền cấm tôi vào nhà của cha tôi? Chẳng qua là cha tôi đang nằm bệnh viện, thử hỏi lúc đó bà còn dinh giáo lên không? Nhưng bây giờ hắn đang cần lấy một số đồ mà hắn lấy ở phòng ông Vĩnh. Hơn nữa, cất mấy cái thứ mà anh hai ở quán bar đưa cho hắn cất giữ. Bây giờ bỗng dưng má hai lại trở chứng thay ổ khóa không cho hắn vào. Hắn cố gắng cười mà cái mặt méo xẹo. Mở cửa cho con đi má. Bà Trúc không trả lời mà quay sang căn dặn mấy người làm. Nhà này không phải cái chợ, mà muốn đi thì đi, muốn về thì về. Tôi cấm không ai được mở cửa cho người này vô. Cố gắng kìm nén sự tức giận để được việc, nhưng trước thái độ cương quyết làm tên Huy không có chịu được nữa. Hắn bực tức dùng chân đá cái rầm vào cánh cửa, miệng chửi đổng. Đây là nhà của cha tôi, bà tự cho mình cái quyền gì mà cấm tôi đó. Cậu cứ giỏi thì cứ phá đi, để tôi gọi công an giải quyết luôn cái việc ăn cắp một thể. Tôi ăn cắp cái gì? Bà thử tìm coi có mất cái gì không? Bà Trúc nghiêm nét mặt dằn từng tiếng. Cậu ăn cắp cặp tỳ hưu, đem đi cầm lấy tiền tiêu xài, rồi chính thằng Minh phải bỏ tiền ra cho cậu chuộc về, để rồi nó phải lên công an làm cam kết không có dung túng cho hành động ăn cắp của cậu, vậy còn chưa đủ rắc rối hay sao? Nhưng đồ đạc của tôi còn để trong phòng, bà mở cửa cho tôi vô lấy. Cậu cứ ở đó đi, tôi vô cho người làm đem gia li của cậu ra. Bà Nhã Trúc nói xong thì quay sang chú Sinh làm giường, dặn dò rồi đi lên phòng. Tên Huy vô cùng tức giận. Một khi bà ta đã cạn tàu ráo bán như vậy thì cũng không cần phải tôn trọng nữa. Giờ đây hắn đã có việc làm lương cao và chỗ ở. Nhưng trước khi rời khỏi chỗ này, hắn cũng muốn làm một cái gì đó. Thứ nhất, hắn phải đem theo cái số đồ có giá trị mà hắn lấy trong phòng của ông Vĩnh. Hắn nghĩ nên làm ở quán bar một thời gian, rồi khi có tiền hắn sẽ bay ra nước ngoài và chỉnh diễn không có trở về. Khi người làm mở cửa để đưa vali thì Gia Huy nhanh chóng xô té anh ta để chạy vào nhà. Sự việc xảy ra rất nhanh nên không ai kịp ngăn cản. Tội nghiệp cho chú Sinh làm vườn, bị hắn đẩy đầu đập té xuống đất. Lúc này bà Trúc đã lên phòng. Khi nghe tiếng la hét ở dưới nhà và tiếng mở cửa thì bà hiểu ra sự việc và vội vàng gọi cho công an. Gia Huy nhanh chóng chụp vội đồ dùng và tài sản lấy từ phòng của ông Vĩnh cho vào cái giỏ sách rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng khi đến phòng khách thì hắn chợt nhớ đến cặp tỳ hưu ở trên kệ thờ nên trèo lên lấy. Đúng lúc đó thì vợ chồng Gia Minh đi về, chứng kiến cậu ta đang trèo lấy cặp tỳ hưu, Lan Chi quên luôn mình đang có thai phải gìn giữ. Cô phi thân nhảy lên dùng chân đạp thẳng vào người tên Huy làm hắn rớt xuống đất. Nhanh như một con sóc, cô bồi tiếp một cú đấm vào ngay bả vai phải làm cặp tỳ hưu đang cầm trên tay hắn rớt xuống đất. Tất cả, không chỉ mình tên Huy mà cả Gia Minh và bà Nhã Trúc đều hết sức bất ngờ. Tên Huy dùng cánh tay còn lại ôm lấy vai phải nơi hứng chịu cú đấm như muốn rời khớp vai. Hắn đau đớn cố gắng đứng dậy nhưng chân của Lan Chi đã đạp lên lưng hắn, ấn đầu hắn xuống. Lúc này, hai anh công an cũng vừa mới tới, còng tay hắn giải ra xe. Tên Huy quay sang Gia Minh còn đang ngơ ngác chứng kiến cái sự việc vừa rồi. Anh hai ơi, cứu em! Chính mắt Gia Minh chứng kiến lần thứ hai tên Huy ăn cắp cặp tỳ hưu thì vô cùng tức giận. Anh chỉ thẳng tay vào cái thằng em ngỗ nghịch mà quát lên. Mày im đi! Chính mắt tao chứng kiến cái việc làm bất nhân của mày. Kể từ hôm nay không còn anh em gì nữa. Nói xong anh quay lưng đi vào, như chợt nhớ ra điều gì. Anh vội quay lại nhìn khắp phòng, không thấy Lan Chi đâu thì hỏi mẹ. Lan Chi đi đâu rồi mẹ? Mãi lù bu rồi không nhớ gì hết trơn à. Vài đứa đi khám sao rồi? Trời ơi, cổ mang thai 5 tuần tuổi rồi. Bác sĩ dặn phải hết sức giữ gìn. Vậy mà vừa rồi cổ còn nhảy như ngựa vậy đó. Thật là hết biết luôn à. Đúng lúc Lan Chi nhảy chân sáo từ ngoài giường đi vô, khi nghe được câu cuối cùng của chồng thì cười. Không sao, khỏe re hả? Mà tình hình vừa mới xảy ra là sao vậy mẹ? Bà Nhã Trúc kể cho hai con nghe việc sáng nay của Gia Huy trở về. Vì bà thay ổ khóa mới nên cậu ta không có vô được. Đến khi chú xin làm phường lên phòng lấy vali cho cậu ta, thì hắn đẩy té chú rồi xông vào phòng lục soát. Giá như hắn không tham đến cặp tỳ hưu, thì có lẽ hắn đã thoát rồi. Rồi bà quay sang nhìn Lan Chi, mặt vẫn đang tỉnh bơ. Giờ rồi con làm mẹ sợ quá. Nhìn dáng người mảnh mai là vậy, mà con phi cả thân mình lên, đạp trúng ngay cổ nó. May mà hắn té xuống đất, trên tay vẫn còn cặp tỳ hưu. Nếu không rơi từ trên bệ thờ xuống, chắc là hư luôn rồi. Lan Chi chỉ cười rồi trả lời. Không sao đâu mẹ, con tập luyện nên chuyện đó là bình thường. Gia Minh nhăn nhó tỏ vẻ lo lắng. Nhưng mà em đang mang thai, phải chú ý chứ. Có thai thì sao, bây giờ em nhảy cho anh xem nghe. Thấy hai con cãi nhau, bà Nhã Trúc cười. Gia Minh nói cũng có lý đó, con nghe mẹ, cố gắng giữ mấy tháng đầu không có được chủ quan. Như chợt nhớ ra điều gì, bà nói tiếp. Bác Trung xin lỗi con cái chuyện thay đổi kế hoạch đột xuất tối hôm qua mà không có kịp thông báo. Và bác cảm ơn con vì mời được võ sư Ly tham gia vụ án. Tên Huy nhanh chóng được áp giải về công an phường, nhưng ông Trung yêu cầu di lý hắn về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để lấy lời khai, bởi trước đó đã có đơn tố giác hắn tội ăn cắp. Lần gặp này, Tên Huy tỏ ra lì lợm và bất hợp tác, vẻ mặt hắn tỏ ra vinh váo chứ không có lo sợ như lần trước. Ông chợt nghĩ, hắn giống như một con ngựa bất kham vô giáo dục, với cái hạng người này cần phải răn đe hết sức nghiêm khắc, nhưng với cái tội trộm cắp thì cũng chỉ thụ án một thời gian rồi phải thả thôi. Có điện thoại của trinh sát được phân công bám sát Tên Huy báo cáo nên ông ra ngoài nói chuyện. Tôi nghe đây. Dạ, thưa sếp, trước khi ra khỏi quán bar, cô Hải Anh có đưa cho Tên Huy một cái giỏ sách, rồi nói cái gì đó mà chị Thắng gật đầu rồi đi luôn. Giỏ sách đó màu gì? Có bao giờ hắn bỏ vào nhà của bà Trúc hay không? Nếu trong đó có hàng cấm thì sẽ rất là phiền phức. Dạ, giỏ sách màu nâu. Được rồi. Ông tắt máy và đi vào trong phòng. Ông nhìn Tên Huy với gương mặt lầm lì rồi lắc đầu. Ông không hiểu Tên Huy có biết trong giỏ sách kia có gì hay không mà mục đích cô Hải Anh đưa cho hắn đem về nhà để làm gì. Cô ta muốn giấu hàng cấm hay muốn hại nhà bà Trúc? Tất cả đang còn là giả thuyết. Nếu hắn khai giỏ sách đó lấy từ trong nhà ra mà vô tình trong giỏ có hàng cấm thì gia đình bà Trúc không tránh được liên lụy. Trước mắt ông yêu cầu trinh sát bàn giao toàn bộ đồ dùng của hắn vào phòng rồi hỏi. Đây là đồ dùng của anh à? Tên Huy trả lời tự tin. Dạ, không của tôi thì của ai? Những đồ dùng này của cá nhân anh vẫn sử dụng hay anh lấy của gia đình bà Trúc? Tại sao anh vẫn không có bỏ được cái tật xấu là ăn cắp đồ của người khác làm của mình? Gia Huy bỗng giật mình. Thực tế chỉ có cái vali là đồ dùng của hắn, còn cái túi mà Hải Anh đưa không biết trong đó có cái những gì. Cô ấy chỉ nói anh đem về nhà cất giùm. Nhưng trong lúc vội vàng nên hắn chụp vội mấy cái thứ quý giá trong phòng của ông Vĩnh bỏ đại vào trong đó rồi xách ra. Nếu bây giờ công an bắt hắn kê khai những gì trong đó thì hắn làm sao nói cho đúng đây? Và như vậy vô tình hắn khai nhận mình là người ăn cắp hay sao? Lưỡng lự một hồi, Tên Huy trả lời. Cán bộ là bậc cha chú, nói đi mà không nói lại. Ông nói tôi ăn cắp thì ông chỉ giùm xem tôi đã ăn cắp những cái gì của ai? Vậy tờ khai này là do ai viết? Chính anh thú nhận đã ăn cắp cặp tỳ hưu trên kệ thờ của gia đình bà Trúc. Còn bây giờ tôi sẽ kiểm tra đồ dùng của anh. Anh vừa khẳng định những cái thứ này là đồ dùng của anh mà anh thường sử dụng và anh mới về nhà lấy ra, đúng không? Đồ dùng mà tôi thường sử dụng ở trong vali, còn cái túi sách là tôi mới đem về. Nhưng thật vô lý, tôi không có cướp giật trộm cắp của ai. Tất cả những đồ dùng cá nhân tôi để trong nhà hay mang về là quyền của tôi. Tại sao lại quy cho tôi cái tội ăn trộm ngay chính trong ngôi nhà của mình chứ? Còn tờ khai về cặp tỳ hưu thì do ông ép tôi giết, chứ thật ra tôi đem ra ngoài đánh bóng rồi lại đem về bày trên kệ thờ đó thôi. Tại sao anh lại lấy mang đi? Tại cái bà già khó tính, tự nhiên cái cấm cửa không cho tôi vô, mà ta có quyền gì chứ? Tôi tức quá mà làm vậy cho bỏ ghét thôi. Ông Trung lắc đầu dằn từng tiếng. Anh lớn mà không có khôn, đã vậy lại còn học cái thói làm càn. Anh muốn biết bà Nhã Trúc có quyền gì mà ngăn cấm anh, đúng không? Tôi xin trả lời, ngôi biệt thự đó là của cá nhân bà đó. Ngay chính cha mẹ của anh cũng không có quyền hành gì trong ngôi nhà đó đâu. Vậy thì tại sao bà ấy lại có quyền không cho anh vào nhà cũng là hợp lý. Anh đã một lần lấy trộm cặp tỳ hưu mang đi, cầm lấy tiền 2.000 USD. Sau đó, chính và mình phải đưa tiền cho anh đi chuộc về, thì bà ấy cảnh giác cũng không có gì lạ. Và mình cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, theo từng lời nói của ông Trung. Hắn không hiểu những lời vừa mới nói là ai cung cấp cho ông ta và tính xác thực là bao nhiêu phần trăm. Hơn 20 tuổi đầu mà hắn chưa từng nghe thấy. Nếu nói về mẹ con hắn thì còn tin, nhưng còn ông Vĩnh thì sao? Không lẽ ông ta là chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy mà phải đi ở nhờ nhà của vợ hay sao? Còn bà Nhã Trúc, nếu một khi chồng phản bội có vợ bé và con riêng thì tại sao phải chịu đựng để rồi hàng ngày chứng kiến những cái chuyện chướng tai gai mắt? Nhiều khi hắn nghĩ, tại sao bà ta không ly hôn cho rồi mà cứ ở lì như vậy chịu đựng chứ? Hắn biết mẹ hắn nhiều lần cố tình khiêu khích mẹ hai, nhất là mỗi khi cha hắn đi công trình xa nhà. Ngay cả bản thân hắn cũng lấn lướt Gia Huy, xem như hai mẹ con là người thừa trong gia đình. Vậy mà bà ta vẫn im lặng, chỉ tụng kinh niệm Phật mà thôi. Tôi cũng không hiểu ông đang nói cái gì nữa. Tại sao chuyện nhà người ta trong khi nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông vậy? Tôi cũng không có nhiều thời gian để ngồi đây đôi chối ba cái chuyện tầm phào như vậy. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về còn đi làm. Nè, anh chờ một chút. Chúng tôi kiểm tra hành lý của anh cho đúng thủ tục, còn lập biên bản trả lời cho bà Trúc. Kiểm thì kiểm cho lẹ đi, để tôi còn về đi làm nữa. Mất thời gian quá à. Ông Trung bắt đầu cho kiểm tra cái vali. Bên trong toàn là đồ dùng cá nhân và nhanh chóng được khóa lại. Bắt đầu đến cái túi sách màu nâu mà trinh sát báo về. Cái túi này đích thị là của Hải Anh đưa cho hắn. Tên Huy không biết cái túi đó đựng những gì. Hắn cứ ngỡ ba cái đồ của phụ nữ. Còn những thứ hắn lấy trong phòng con Vĩnh thì cũng không lo. Hắn sẽ giải thích rằng lấy mang vào bệnh viện cho cha. Chính vì vậy hắn vẫn thản nhiên ngồi nhìn nhân viên kiểm tra. Sau khi lôi mấy cái thứ để trong túi mà hắn lấy trong phòng ông Vĩnh ra ngoài, hắn yên tâm thở hắt ra khi không thấy ông cán bộ hỏi cái gì, mà ông ấy có vẻ chú ý đến cái gói màu đen mà Hải Anh gửi hắn. Hắn chần chừ cân nhắc có nên khai rằng đó là của cô ta gửi hay không, nhưng hắn vẫn im lặng để xem trong đó có cái gì. Chắc là mấy cái đồ dùng phụ nữ chứ có cái gì mà làm lớn chuyện. Bỗng nhiên tiếng của ông Trung hỏi bất ngờ làm cho hắn giật mình. Anh nói cái túi này là của anh mang từ ngoài về à? Gia Huy tự tin. Dạ, các ông cứ thoải mái đi, tôi xin hầu. Vậy trong cái bịch đen có dán băng keo này là cái gì ở trong? Mấy cái đồ lặt vặt của phụ nữ. Là của ai? Hắn tỏ ra bực mình. Tại sao lại cứ phải rắc rối vậy chứ? Tôi nói là của tôi được chưa? Vì là đồ phụ nữ nên chúng tôi hơi lạ, nên mong anh thông cảm. Chúng tôi bắt buộc phải khui cái bịch đó ra. Hắn bỗng thấy giận ngay với chính mình. Đang yên đang lành dày đến mấy bà phụ nữ làm cái gì cho nó thêm phiền phức, mà không hiểu trong đó có cái gì mà dán băng keo dữ vậy. Lỡ may mấy ổng khui ra rồi cổ nói mất đồ thì sao? Nhưng ở tình huống này, cho dù hắn không có đồng ý cũng không có được. Hắn đành miễn cưỡng gật đầu. Khui thì khui, toàn là mấy cái đồ phụ nữ chứ có gì. Nhưng hắn chưa nói hết câu thì trong bịch xốp đen đó, từng bịch bột trắng nhỏ rơi ra. Phía dưới là những bịch thuốc màu hồng mà khi vừa mới nhìn thấy thì Tinh Huy chỉ biết há miệng ngạc nhiên đến tột độ. Bởi không cần nói, thì hắn cũng hiểu đó là cái thứ gì. Từ ngày làm trong quán bar, chính mắt hắn chứng kiến dân chơi xài hàng cấm ngay trong quán, nhưng hắn không có quyền can thiệp. Có lần hắn hỏi Hải Anh thì cô ta nói họ mang ở ngoài vào chơi thì mặc kệ họ, miễn mình không có bán là được. Còn nếu mình không có cho họ chơi hàng cấm thì họ sẽ kéo nhau đi nơi khác. Nhưng ở đây là chính cô ta đưa cho hắn cái túi này, vậy là sao chứ? Bây giờ mọi tội lỗi lại đổ lên đầu của hắn. Ý cô ta là cái gì đây? Hắn có làm cái gì đâu mà cô ta hại hắn. Cô ta chỉ hỏi hắn đi đâu thì hắn nói về nhà lấy đồ. Cậu nói định gửi cái giỏ sách để đi công chuyện. Hắn hỏi trong giỏ có cái gì thì cô ta trả lời là đồ của phụ nữ. Vậy mà bây giờ đây bằng chứng rành rành ra đó, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không có thể thay đổi tình thế. Hắn chưa nghĩ ra cách đối phó thì cái còng số 8 đã phập vào cổ tay hắn. Giọng ông Trung thật đanh ở bên tai làm hắn rợn người. Đây là cái gì? Khai mau! Tôi không biết, nên là đồ của ta gửi tôi giữ giùm. Cô ta là ai? Tại sao không giữ mà lại đưa cho anh? Có phải anh định đem về nhà rồi du quả cho bà Trúc hay không? Câu nói của ông Trung làm hắn giật mình. Ừ, đúng rồi. Tại sao Hải Anh lại nói hắn cứ đem cất vào trong nhà rồi hôm nào cậu đến lấy? Trong khi hắn đang ở quán bar, mà quán bar thì thiếu gì chỗ cất. Có phải cô ta muốn hại hắn không? Hay có mục đích nào khác? Giống cái bản tính nhút nhát, hắn cứ vậy mà khai chính cô gái Hải Anh đã đưa cho hắn, và cô ta cũng là người giới thiệu hắn vào làm trong quán bar này. Ngay lập tức, hai anh công an lên đường đến quán bar. Chỉ còn lại hai người, ông Trung bắt đầu khai thác tên Huy. Đêm nay cũng chính là đêm căng thẳng nhất. Bây giờ qua tên Huy, ông có thể khai thác được thông tin về đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới, mà cầm đầu là tên Kham Tai và một tên người Việt. Nhìn tên Huy đang run rẩy ngồi không vững, ông Trung bắt đầu đánh đòn tâm lý. Tôi biết anh mới từ nước ngoài về nên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng anh thật là khờ quá, tại sao lại để cho chúng nó lợi dụng mình chứ? Thấy ông Trung có vẻ thông cảm với mình, tên Huy cầu cứu. Cháu lo lắm, thật tình mới ở nước ngoài về mà được cô ta giúp đỡ có việc làm là quý lắm rồi, chứ đâu có biết đó chỉ là cái bẫy. Cậu có quen cô ta không? Ngay cả người thân còn không có tin được, trong khi cô ta cố tình bám theo cậu, rõ ràng có mục đích. Bởi vậy, ở trong một căn biệt thự to lớn, lại là con trai của chủ tịch, thì hẳn là một mục tiêu quá hot rồi. Nhưng khi thấy tình hình không có như cô ta nghĩ, vì tập đoàn của ông Vĩnh đang trên đà phá sản, đúng lúc đó quán bar nơi cô ta quản lý lại đang ở trong tầm ngắm của công an, cô ta nhanh chóng trút trách nhiệm lên đầu của cậu đó. Khốn nạn thiệt mà. Cô ta khốn nạn, mà chính bản thân mình cũng khốn nạn. Tại sao không có nhận ra cái điều đó chứ? Vẫn còn cơ hội để giảm nhẹ tội. Còn biết gì hãy khai báo, chúng tôi còn điều tra. Cháu cũng mới quen nên không có rành lắm. Mấy ngày nay có khách nước ngoài ghé quán đúng không? Tên Huy ra chiều suy nghĩ. Nếu nói khách nước ngoài thì ngày nào mà không có. Đâu chỉ có mấy ngày nay, hắn trả lời. Ngày nào cũng có khách Tây ghé quán. Tôi muốn nói mấy người bạn Lào, họ cũng hay đến quán bar này lắm. Khách Lào thì ít, khách Tây thì nhiều. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn nói. Đúng rồi, mấy hôm rồi có một toán người Lào, nhưng chiều nay nghe nói đi Tây Ninh rồi. Đi Tây Ninh hả? Vì quá bất ngờ nên chính ông Trung cũng lỡ lời thốt ra như vậy. Nhưng tên Huy hoàn toàn không có biết mà vẫn vô tư trả lời. Dạ, đầu tiên nghe nói họ đi Bình Phước, xong không hiểu có chuyện gì mà lại đổi sang đi Tây Ninh, mà mấy ổng ít nói tiếng Việt lắm, toàn là nói tiếng Lào không à. Vậy tại sao anh lại biết họ đi Tây Ninh? Bởi tôi rành tiếng Anh nên họ ba hồi nói tiếng Lào, ba hồi nói tiếng Anh, nên tôi suy luận vậy thôi. Tôi chỉ biết họ định đi Bình Phước sau lại đổi đi Tây Ninh. Ông Trung nhìn đồng hồ, đã gần buổi chiều. Nếu đi cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh thì cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ. Như vậy phải họp khẩn cấp lên kế hoạch dây bắt. Cũng có thể chị Ly đã bị lộ, hoặc bọn chúng tìm cách đánh lạc hướng điều tra. Tất nhiên mọi thông tin từ Tinh Huy cung cấp cũng chưa hoàn toàn chính xác. Thời gian rất gấp, không còn nhiều. Tạm thời nhốt Tinh Huy vào phòng. Việc bây giờ ông cần làm là họp khẩn cấp lên kế hoạch dây bắt và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Nếu đúng như lời Tinh Huy nói thì bọn buôn lậu ma túy muốn mang hàng từ Lào vào Việt Nam vẫn phải theo con đường thuộc tỉnh Kampong Cham đến biên giới Campuchia, rồi mới tới cửa khẩu Samad Tây Ninh của Việt Nam được. Nếu như vậy, quá ra bọn chúng mua đường hay sao? Mặc dù không có chủ quan, nhưng ông vẫn nghĩ bọn chúng sẽ đi theo phương án 1, đó là vượt qua con sông Măng đến rừng cao su già của Việt Nam. Một lợi thế nữa mà bộ đội biên phòng khó phát hiện, bởi khoảng 3-4 giờ sáng là bà con Khmer đã đi cạo mũ cao su, nếu bị lộ thì chúng có thể trà trộn để tẩu thoát. Một mũi trinh sát được lệnh lên đường đi Tây Ninh. Tại cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, kế hoạch dây bắt dẫn án binh bất động. Trời cuối tháng không trăng, màn đêm tưởng chừng như êm ả như không. Mới hơn 2 giờ sáng, từng lớp người dân đã lặng lẽ đi vào rừng, rồi từng người đến khu vực của mình để cạo mũ. Phía bên kia sông Măng là địa phận nước bạn Campuchia vẫn im lìm. Nhưng nếu tin ý thì thật là kỳ lạ, bởi từng cụm lục bình lớn không có trôi theo dòng nước mà trôi ngang sang bờ bên kia thuộc lãnh địa của Việt Nam. Màn đêm vẫn bao trùm khắp một vùng rừng cao su già. Bên các gốc cây, một số bóng đen vẫn cần mẫn với công việc. Trong vai một người Khmer đang cạo mũ, Võ Sư Ly bỗng giật mình bởi một vật lạnh sắc nhọn dí sát vào hông và một giọng nói tiếng Khmer sát bên tai. Đi trước dẫn đường cho chúng tao đi ra khỏi khu rừng này. Việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Hơn nữa, địa bàn ở đây chị Ly cũng không rành. Bằng tiếng Khmer của người địa phương, chị tỏ ra run sợ trả lời. Thưa ông, tôi chỉ biết đi cạo mũ. Hơn nữa trời tối quá, ông có thể chờ một hai tiếng được không? Không được, dẫn đường hay là nếu như mày không muốn chết. Chợt nhớ ra trại heo của bà Dung, chị Ly trả lời. Ngay tôi đưa ông đến chỗ trại heo của bà Dung, từ đó ông đi ra lộ rất là thuận tiện. Nếu bộ đội biên phòng hỏi thì trả lời thế nào? Tao trả lời đi cạo mũ cho su rồi lạc đường được không? Ông trả lời là người của trang trại heo, chứ dân cạo mũ tụi tôi làm sao mà đi về hướng đó. Tên kia lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi nghe chị Ly nói như vậy thì hắn tin chị là người dân bản địa. Vậy là chị Ly đi trước dẫn đường. Đi được khoảng 50 mét thì bỗng đâu từ lùm cây ở bên kia xuất hiện thêm hai tên nữa. Lúc đầu chị Ly định dụ hắn đến con mương gần trại heo thì ra tay, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm hai thằng nữa. Chúng đi kẹp chị vào giữa và luôn cảnh giác. Nếu chỉ cần một động thái lạ thì tính mạng của Ly sẽ gặp nguy hiểm. Tình huống quá bất ngờ, chị Ly suy nghĩ cách gì để báo cho đồng đội. Nếu chỉ có ba tên thì với chị cũng không có căng thẳng lắm, nhưng biết đâu đi một đoạn nữa lại xuất hiện thêm vài tên thì sao? Nhưng nơi rừng cao su hoang vắng thế này, trời lại tối thì làm sao mà ra ám hiệu được? Theo kế hoạch, nếu gặp trường hợp khẩn cấp thì ám hiệu là hai hồi ngắn một hồi dài tiếng chim cú. Nhưng đó là trường hợp đi lạc đường. Nhưng trong lúc này, chúng đang bám sát và mũi dao vẫn đang lăm lăm về hướng chị. Chỉ cần chị phát một tín hiệu thì bọn chúng sẽ nghi ngờ và ra tay ngay. Dò dẫm trong rừng, bỗng chị Ly dấp vào một tảng đá làm mất thăng bằng ngã chuối vào cây cao su. Chị không dám la mà tỏ ra đau đớn ngồi xuống ôm chân. Cả ba tên đều giật mình nhìn quanh nhưng không thấy gì và màn đêm vẫn yên bình thì chị dục đi tiếp. Chị Ly nhẩm tính trong đầu khi đoạn đường dẫn ra con mương đang rút ngắn dần, sờ tay vào túi quần nơi con dao cạo mũ đang còn. Bây giờ nó chính là vũ khí duy nhất để chị chiến đấu với tụi nó. Nếu để thoát thân thì quá dễ, nhưng kế hoạch là phải bắt sống, qua đó khai thác ra cái tên trùm sỏ và đưa toàn bộ đường dây buôn ma túy ra ánh sáng. Hài lòng nhận nhiệm vụ kết hợp với Võ Sư Ly, vì trời tối nên mặc dù hai người đứng chỉ cách nhau khoảng hơn 10 mét, nhưng cũng chỉ nhìn thấy cái bóng và ngọn đèn nhỏ xíu trên đầu. Anh giật mình khi mới đây thôi cô ấy còn đứng đó, vậy mà đi đâu rồi? Có bao giờ kế hoạch đã bị lộ hay không? Nếu nói cô ta bị chúng bắt đi thì khó tin, nhưng nếu có xảy ra cái chuyện gì thì cũng phải ra ám hiệu chứ. Anh mon men lại gần nơi gốc cây chị Ly vừa mới đứng thì chân anh đạp phải cành cây khô. Cúi xuống soi đèn thì anh thấy cành cây quay chỉ về hướng tây, có thể cô ấy đã đi về cái hướng đó. Quay về hướng phải, anh nhấp nháy đèn pin 3 lần báo hiệu cho đồng đội yểm trợ và rất nhanh cũng biến vào màn đêm theo hướng tây. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng không nghe thấy ám hiệu, chứng tỏ cô Ly không phải bị lạc đường mà đang gặp nguy hiểm. Lần dò trong bóng đêm và cứ nhầm hướng tay đi mãi, bỗng từ xa một cây cao su già rung lắc mạnh. Trời không có gió thì rõ ràng có lực tác động của con người. Rất có thể cô Ly đã nghĩ ra cách đó để đồng đội biết mà hỗ trợ. Ra đến con mương, ở đây hoàn toàn trống trải, liếc nhanh xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng. Trời hôm nay lặng gió, nên thậm chí chỉ cần một cơn gió gây tiếng xào xạc giữa các cành lá cũng không có. Võ Sư Ly nhìn ba tên để lượng sức mình, hai tên kia nhỏ thó chắc người Lào, còn tên cầm dao thì hẳn là người Khmer. Một trong ba tên khoác một cái ba lô cũng khá nặng. Nếu cô tấn công hắn trước để cướp ba lô hàng thì sẽ nguy hiểm với tên có vũ khí luôn đi sát bên mình. Cô dừng lại chỉ về hướng xa xa nói nhỏ. Tôi chỉ có thể dẫn các ông đến đây thôi. Phía xa kia là công ty cao su Đài Loan. Các ông nên thoát ra ngoài bằng cái hướng đó. Một trong hai tên hỏi cái giọng lơ lớ. Công ty của người Đài Loan hay tên Đài Loan Việt Nam? Công ty này 300 hecta cao su của người Đài Loan, đã tồn tại ở đây trên 10 năm rồi. Hắn gật đầu, bởi tụi hắn có thể thoát theo cái hướng đó. Nhưng chị Ly thấy rằng nếu để bọn chúng ẩn nấp được vào khu rừng đó thì việc dây bắt là cực kỳ khó khăn. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Khi tụi nó định quay lưng bước đi biến vào trong màn đêm thì chị Ly túm áo tên cầm dao. Ông trả tiền cho tôi. Hắn bị bất ngờ nên ngạc nhiên. Tiền gì? Nợ nần cái gì mày? Chị Ly vẫn không chịu buông tay. Rõ ràng là ông nói thuê tôi dẫn đường thì tôi mới đi chứ. Tôi như vậy là không có mũ mang về nộp rồi đó. Thấy cứ lằng nhằng, một tên vội móc bóp tìm tiền. Nhưng trời tối nên hắn cứ lay quay. Lúc này hai tên kia không dừng lại mà vẫn bước đi cách một khoảng khá xa. Nhanh như chớp, chị Ly điểm quyệt rất nhanh cái tên đang cầm cái bóp tiền, rồi bằng một thế võ gọng kìm, cô tấn công cả hai tên. Nếu lực lượng hỗ trợ đến kịp thời đánh từ ngoài vào thì bọn chúng không còn đường thoát. Tên cầm dao bị một cú đá như trời giáng vào tay mà hắn không hiểu là kẻ thù là ai. Trong khi tên kia cũng không kém, hắn ăn đòn ngay khi vừa nghe tiếng hự rất lớn từ đồng bọn. Chưa hiểu ất giáp thế nào thì một cú đá bằng chân phải trúng ngay sau lưng làm hắn ngã ụp xuống. Hai tên chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu xuất hiện thêm một bóng đen tấn công tới tấp. Chỉ trong giây lát, ba tên bị bắt gọn giao cho bộ đội biên phòng cửa khẩu Hoa Lư. Màn đêm vẫn yên bình, chưa hề có chuyện xảy ra. Trận đánh sinh tử giữa một cô gái với ba tên đàn ông, ngay chính bọn chúng khi đã bị bắt mà vẫn không tin rằng mình bị hạ gục bởi một cô gái. Ngay trong đêm, mấy anh công an nhanh chóng di lý bọn chúng về thành phố để lấy lời khai. Ngồi trước mặt ông Trung là một cô gái sắc sảo, Hải Anh. Cái tên này sao ông thấy quen quen mà tạm thời không nhớ ra được. Cô ta thản nhiên như không hề lo lắng. Khi Gia Huy khai cô ta chính là người đưa cái túi sách màu nâu thì lệnh bắt được tiến hành. Cô ta thật sự không ngờ rằng mình lại bị bắt nhanh tới như vậy. Nhưng nhất định đó chỉ là lời khai của tên Huy, chứ có bằng chứng gì mà kết tội cô. Thấy ông Trung có vẻ trầm ngâm, cô ta tấn công. Thôi ông già, mất thời gian của tôi quá à. Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải. Tán gái thì ra ngoài, đang ngồi trong phòng cơ quan mà còn dê nữa. Cô ăn nói cho cẩn thận, cô thì đẹp cái nỗi gì chứ. Chẳng qua cái tên Huy ngu ngốc mới bị cô bịp thôi, nhưng hắn ngu nên cô mới phải ngồi ở đây. Tôi liên quan gì đến tên Huy chứ, ông muốn gì thì nói đại ra đi. Lúc này ông Trung mới đưa cái túi màu nâu mà cô ta giao cho tên Huy để lên bàn. Cái túi sách này là của cô à? Trời đất ơi, ông nói gì vậy? Cái loại túi hàng chợ này mà bán đầy ngoài kia kìa, ai mà không có? Ông Trung nghiêm nét mặt gằn từng tiếng. Tôi hỏi một lần nữa, cái túi này là của ai? Tôi không biết. Trên cái túi này có dấu vân tay của cô. Sợ ơi, dấu vân tay thì nhầm nhỏ gì? Vậy tôi cứ cầm đến cái thứ gì thì cũng là tội phạm hay sao? Lúc này ông Trung mới lật bài ngửa. Thời gian 21 giờ ngày 22 tháng 6, cô đang ở đâu, làm cái gì? Tôi đi cà phê, được chưa? Cà phê ở đâu, ai làm chứng ngoại phạm? Cô ta im bặt. Thật ra tối hôm qua, Lan Chi hóa trang đến quán bar của tên Huy để theo dõi tên Kham Tai, thì Hải Anh cũng ở đó. Mặc dù đã quá trang, nhưng dáng người và gương mặt vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô ta. Lúc đầu Hải Anh rất ngạc nhiên khi Lan Chi đã có chồng là Gia Minh, mà tại sao bây giờ lại tay trong tay với một người đàn ông khác. Lúc đầu cô ta định nói cho Gia Huy biết, nhưng lại thôi, mà muốn nhân cơ hội này để trả thù. Cô ta đưa cho hắn cái túi của ma túy, kêu bỏ vào nhà rồi sẽ khai rằng của Lan Chi. Nhưng không ngờ tên Huy lại sớm bị bắt như vậy. Bây giờ ông ta hỏi chứng cứ ngoại phạm là cái gì chứ? Hay cứ nói đại một cái quán cà phê nào đó cũng không sao. Tôi đến quán cà phê bờ sông ngồi thư giãn một mình. Vậy cô đến đó lúc mấy giờ? Tôi cũng không có nhớ chính xác, nhưng cũng khoảng giờ đó. Vậy cô trả lời thế nào? Khi vào thời điểm đó, cô cũng đang có mặt ở bên tên Kham Tài. Hải Anh giật mình khi ông Trung nhắc đến tên trùm ma túy Kham Tài và tại sao ông ta lại biết cái điều này. Có bao giờ chính con Lan Chi báo công an không? Nhưng nó có thể biết cô chứ không có biết tên Kham Tài được. Ngay cả tên Huy còn không biết, vậy làm sao mà con Lan Chi nó lại biết được chứ? Cô ta cúi đầu suy nghĩ, nếu chuyện này bị bại lộ, thì một lần nữa cô gặp rắc rối với pháp luật khi án lần trước cô đang còn lẫn trốn. Hải Anh vẫn tiếp tục im lặng và tỏ thái độ bất hợp tác. Ông Trung vỗ nhẹ tay vào trán như cố nhớ ra cái điều gì. Chợt ông lấy điện thoại gọi cho một ai đó, nét mặt vô cùng căng thẳng. Chuyển hồ sơ vụ lừa đảo của thương gia người Trung Quốc tên Trí Cương cho tôi. Mắt ông quan sát thái độ của cô gái ngồi trước mặt. Cô ta biến sắc, gương mặt tái nhợt, trán lắm tấm mồ hôi khi nghe ông nhắc đến người đàn ông tên Trí Cương. Tất cả mọi biểu lộ của cô không có qua được mắt ông Trung. Ông bắt đầu tấn công. Mẹ cô dạo này khỏe không? Cô ta giật mình, không hiểu ông cán bộ này như thế nào. Ba hồi nói chuyện này, tự dưng lại chuyển sang chuyện kia. Không hiểu ông ta hỏi đến mẹ mình làm cái gì chứ. Nhưng nếu một câu hỏi xã giao như thế này mà không trả lời thì cũng khó coi. Cô miễn cưỡng. Cảm ơn ông, mẹ tôi khỏe. Bà cô bị bệnh hen suyễn nên mùa lạnh là khổ lắm. Lại thêm một bất ngờ, đến bệnh hen suyễn của mẹ mà ông ta cũng biết, lại còn biết cả chuyện của mẹ đang ở nơi có thời tiết lạnh nữa chứ. Nhưng biết vậy thì cũng đâu làm cái gì được cô. Bây giờ cô đang suy nghĩ cách đối phó với vụ án liên quan đến ông Trí Cường thôi. Còn cái vụ cái túi kia ai đã giữ thì được người đó chịu. Tiếng ông Trung bỗng trở nên gay gắt. Sau khi ra trường, cô xin vào công ty phần mềm thuộc tập đoàn Trí Cường. Dựa vào sắc đẹp nên cô trở thành thư ký riêng của ông chủ tịch. Và cũng chỉ chưa đầy 2 năm mà cô trở nên giàu có. Vậy xin hỏi, cô lấy tiền ở đâu để mở một chuỗi quán bar rải rác khắp nơi? Cô đừng có nói với tôi là tiền cho người mẹ bệnh tật cho cô nghe. Hải Anh im lặng. Cô biết ông ta đã biết tất cả. Nhưng bây giờ nếu cô trả lời tiền đó một phần là của tên Toàn, thì cô có nhẹ tội không? Hồi đó tên Toàn là trợ lý cho ông Trí Cương và cô làm thư ký. Hai người kết cấu với nhau để lừa ông chủ tịch một số tiền lớn, sau đó bỏ trốn cho đến bây giờ. Tôi không biết. Cô nói thật là khó nghe đó. Cô lừa người ta lấy tiền bỏ túi mà nói không biết à? Camera nhà hàng ghi rõ cô đưa cái túi màu nâu đó chứa ma túy cho tên Huy mà cô cũng nói không biết. Bằng chứng rành rành ra đó, cô có chạy lên trời cũng không có thoát. Án chồng án càng nặng thêm. Tôi khuyên cô nên thành thật khai báo đi. Bằng không, nếu như cô không có hợp tác thì bắt buộc chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố. Nghe đến hai tiếng truy tố thì cô ta bỗng hòa khóc nức nở, chứ không còn cách nào khác. Cô ta đành phải khai. Thực chất cô chính là bạn thân của Lan Chi, con dâu bà Nhã Trúc. Cả hai cô gái đều đẹp, nhưng không hiểu sao mọi việc may mắn đều ưu ái với Lan Chi. Ngay cái việc cô yêu Quấn và anh cũng biết điều đó. Nhưng ngược lại thì Huấn lúc nào cũng chỉ có Lan Chi mà thôi. Và chính cái điều đó cô phải dùng kế mỹ nhân để trói buộc anh ta. Ngày ra trường cô ta cố tình cho Lan Chi hiểu rằng Huấn không còn yêu cô nữa mà chỉ yêu Hải Anh thôi. Cô ta biết Huấn vẫn còn yêu Lan Chi, nhưng trước những tấm hình tình cảm giữa hai người thì cho dù anh có thanh minh cách nào cũng không được. Sau đó Lan Chi bỗng biến mất. Nghe nói cô xin việc làm ở xa và họ cũng mất liên lạc với nhau từ đó. Cuộc sống chật vật với đồng lương ít ỏi của sinh viên mới ra trường khiến tình cảm giữa cô và Quấn cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Cho đến khi cô gặp tên Toàn, lúc đó đang là trợ lý chủ tịch Trí Cương thuộc tập đoàn Trung Quốc. Thấy cô làm cực khổ mà lương lại thấp, nên anh ta nói với chủ tịch xin cho cô làm thư ký cho chủ tịch, rồi thư ký và trợ lý đi đâu cũng có nhau. Một hôm, anh ta nói với cô rằng tập đoàn chuẩn bị mở thêm chi nhánh ở bên Trung Quốc và ông Trí Cương có thể về nước và một người khác sẽ lên thay thế. Lúc đó, đang có dự án ở Kiên Giang, anh ta bàn sẽ lừa ông chủ tịch một số tiền lớn rồi cùng nhau bỏ trốn. Tên Toàn dùng số tiền đó mở 3 quán bar và thành lập công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình, và ông Vĩnh đang thiếu tiền của anh ta. Biết tập đoàn Phùng Gia đang trên đà làm ăn thua lỗ và có nguy cơ phá sản, nên hắn ta bắt đầu cho người bám theo đòi nợ. Vậy rồi, vô tình cô và hắn gặp ông Vĩnh đang nói chuyện với Huấn tại một quán cà phê. Vì ngoài cách xa nên cô không có nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Rồi không hiểu sao, ông Vĩnh đứng dậy ra về. Tên Toàn cho rằng ông ta đã phát hiện ra hắn nên tìm cách chuồng. Chờ cho ông Vĩnh đi rồi thì cô ta mới lại gần anh Huấn với hy vọng nối lại tình xưa. Nhưng không ngờ anh ta hờ hững và không thèm đối hoài gì làm cho cô cay cú. Cô ta nghĩ tất cả cũng chỉ vì con Lan Chi mà ra cớ sự. Những ngày tiếp theo cô ta bám sát ông Vĩnh để đòi nợ thì vô tình thấy Lan Chi đi từ ngoài về. Sau đó cô ta phát hiện ra Gia Huy là em chồng của Lan Chi. Lúc đó cô thay đổi kế hoạch, muốn được làm bà chủ trong ngôi biệt thự kia với Gia Huy thay bằng đòi nợ cho tên Toàn. Ông Trung cắt lời. Vậy tại sao cô không tiếp tục thực hiện kế hoạch? Khi biết Gia Huy chẳng qua chỉ là một tên ăn bám phá gia chi tử và ông Vĩnh cũng đang nợ nần ngập đầu thì không dạy gì mà tôi đâm đầu vô đó. Lúc đó việc làm ăn ở quán bar gặp khó khăn cho chiến dịch của công an kiểm tra thường xuyên, nên tôi bàn với tên Toàn cho tên Huy quản lý, nếu như có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng vô can. Vậy còn việc tên Kham Tai sang Việt Nam với mục đích gì thì cô cũng nắm rõ chứ? Thực tình thì tôi chỉ có nhiệm vụ tiếp hắn thôi, còn tên Toàn với hắn làm những gì thì tôi cũng không có biết. Vậy tại sao cô lại cố tình đưa cái túi đó có chất ma túy cho tên Huy đem về nhà? Tất cả cũng tại Lan Chi, cô ta có chồng mà lại gặp với một người đàn ông khác. Nhân tiện tên Toàn đưa cho tôi cất cái túi, nhưng chỉ cần vậy thôi tôi cũng biết ở bên trong có cái gì rồi. Nhân tiện tên Huy có việc về nhà nên tôi đưa luôn cho hắn nhằm hai mục đích. Còn nếu không may bị các ông bắt thì đổi cho cô Lan Chi mang về. Ông Trung lắc đầu. Tôi thật không có hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa. Bản thân cô đi cướp người yêu của người ta mà lại còn ghen ngược rồi lập mưu hại người ta. Nhưng ông trời có mắt nên mọi mưu hèn kế bẩn của cô đều thất bại. Trong khi cô phải ngồi tù vì những vi phạm pháp luật thì cô Lan Chi sống hạnh phúc bên mẹ và chồng con của mình. Cô ta quỳ sụp xuống đất van xin. Cháu xin bác tha cho cháu, mẹ cháu yếu lắm rồi. Cô đứng dậy đi, bây giờ không ai có thể cứu được cô bằng tự cô cứu mình đâu. Cô biết được những gì về kế hoạch của tên Toàn và tên Kham Tai thì nói với chúng tôi, lấy công chuộc tội thì hy vọng sẽ được giảm án. Ông đẩy tờ giấy và cây viết ra trước mặt. Cô ta hiểu ý và bắt đầu viết. Ông Trung giao cho hai nữ công an ở lại và đứng dậy đi về phòng. Thời gian này Võ Sư Ly và hai công an đang trên đường đi Tây Ninh. Từ lời khai của ba tên vừa mới bị bắt và của Hải Anh thì lệnh bắt tên Toàn và tên Kham Tai được ký khẩn cấp. Tưởng được về phòng nghỉ ngơi một chút lấy sức thì ông đã thấy hai vợ chồng Gia Minh đang ngồi chờ sẵn ở đó. Một thoáng ngạc nhiên rồi ông cười nói. Hai cháu đến hồi nào vậy? Sao không thấy bảo vệ báo cho bác biết? Tụi cháu đến lúc bác đang quát của Hải Anh nên tụi cháu vội chuồn thật nhanh. Có chuyện gì vậy? Nhìn Gia Minh, ông hỏi. Vậy cháu có biết cô Hải Anh trước đây là bạn thân của vợ cháu hay không? Dạ cháu có biết. Lan Chi hồi đó suy sụp dữ lắm, mà cũng may nhờ có như vậy nên cháu mới có vợ. Vậy còn vấn đề gì mà không biết? Cả hai vợ chồng cùng ngơ ngác. Không hiểu bác Trung nói vậy là có ý gì. Như sực nhớ ra điều gì, Gia Minh cười phá lên. Có một chuyện mà cô ấy không có nói với cháu, đó là cô ấy tập võ, chắc sợ nói ra rồi cháu không có quen nữa. Không ngờ câu nói của anh làm cho Lan Chi tự ái. Cô đứng dậy chào bác Trung ra về, làm cho Gia Minh cuốn lên rồi nắm tay cô kéo lại. Lúc này ông Trung mới hỏi: Vậy hai đứa đến gặp bác có chuyện gì? Dạ thì cháu mời bác đến dự cuộc họp hội đồng cổ đông của tập đoàn Hà Gia. Vậy ba cháu thì sao? Dạ ngày mai ba cháu xuất viện, cháu xin bác không có triệu tập ba cháu nữa, bởi khi công ty phải bàn giao cho Hà Gia là bà Lan đã bị bắt, và Huy không phải con ruột, thì cháu nghĩ ba của cháu không biết có chịu nổi hay không. Ông Trung cười nhạt nhưng có vẻ cay đắng. Đời người đàn ông như ba cháu thật là dại đó. Ông ta vì quá tham lam và ích kỷ mà bị bà ta gài bẫy, đến nỗi bây giờ trắng tay. Bác nói như vậy là có ý gì? Thực chất trước khi gặp và bám theo ba cháu, thì bà Lan khai đã làm đám cưới với người đàn ông tên Nam. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, bà ta ôm hết vòng vàng và bỏ trốn. Sau đó khi phát hiện có thai, thì bà ta tìm cách tiếp cận và trút gánh nặng đó cho bà của cháu. Vậy có nghĩa là Gia Huy không phải là con của ông Hòa? Ông Hòa là trợ lý sau này, lúc đó Gia Huy đã 2 tuổi rồi. Cả ba người im lặng, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn ai cũng cảm thấy chua xót và đau lòng. Lúc này Lan Chi hỏi ông Trung: Việc này Gia Huy có biết mình không phải là con ruột của ba Vĩnh chưa? Cậu ta chưa có biết, cậu ta chỉ mới biết ông Vĩnh không có bất kỳ một tài sản nào. Với tội ăn cắp và tàn trữ chất ma túy thì tuổi thanh xuân của cậu ta cũng không còn gì nữa đâu. Gia Minh quay sang vợ: Em có muốn gặp lại Hải Anh không? Gặp để làm gì? Ông Trung cắt ngang: Cô ta định hại cháu đó. Cô ta đưa một cái gói ma túy cho Gia Huy mang về, nhưng hắn vì tham mấy cái thứ lấy ở trong phòng ông Vĩnh nên quên luôn mà bỏ chung vào trong đó rồi đem ra ngoài. Lan Chi chưa hiểu ý bác Trung nói gì, cô thắc mắc: Vậy thì việc đó có liên quan gì tới cháu? Có chứ. Nếu cậu Huy để cái túi vào phòng cháu rồi, cô ta báo công an thì cũng rắc rối đó. Tuy nhiên cũng còn phải điều tra. Vợ của cháu ở hiền gặp lành thì lo gì bác ha? Lan Chi biết chồng đang cố tình làm lành thì nguýt ngang: Này cũng phải đặt nịnh đầm nữa chứ. Nhìn đôi vợ chồng trẻ nô đùa mà ông Trung bỗng thấy lòng mình như trẻ lại. Ông nhẹ kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng. Trời đã chuyển sang thu, những tia nắng vàng kim tuyến tuy yếu ớt bởi làn gió se se lạnh. Sau những ngày đấu tranh với tội phạm căng thẳng, không có một lúc nào được nghỉ ngơi. Giờ đây trận chiến đã kết thúc, những khoảng thời gian này thật quý giá. Ước gì cuộc sống này con người mở lòng sống thiện lương, đừng có toan tính hẹp hòi, tìm đủ mọi cách để hại lẫn nhau. Đồng tiền quá bạc bẽo, nay đến rồi mai lại đi, lúc nào không biết. Chỉ còn tình người với thời gian sống trên cõi đời này. Thử hỏi, một ngày rồi cũng sẽ phải ra đi, vậy thì tại sao cứ phải tranh giành cấu xé mà làm gì chứ? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Cuộc chiến Hào Gia, tác giả Nguyễn Hiền. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Chào tạm biệt.